Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 603, giải trí tin tức. Con vất tơ Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp ngày thứ hai là cái trời trong. Sáng sớm mặt trời liền đi ra, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt tuyết, phản xạ ánh sáng óng ánh, có chút quất sắc. Anthony lúc ra cửa, liền thấy Bruce Chân đang dọn dẹp tối hôm qua trên đường lưu lại tuyết động. Vì vậy liền chào hỏi. Sớm, Chân, sớm, Anthony, kêu ta Bruce là tốt. Chân phàm dừng lại, hướng về phía Anthony cười. Trên người hắn chỉ mặc một bộ áo lót, lộ ra ngoài bả vai bắp thịt và dán chặt ở trước ngực hiện ra trắng kiện bắp thịt ngực. Để cho Anthony không khỏi cảm thán. Trẻ tuổi thật tốt. Liền lạnh cũng không sợ. Cái này thân thể tố chất thật là không thể chê. Chờ lát nữa cùng ta đi trấn trên mua ít đồ. Máy kéo cần sửa chữa. Thừa dịp cái này tiết trời, chúng ta sửa chữa tốt lắm. Đầu mùa xuân thời điểm phải dùng tới. Đúng rồi, người nói sẽ trưng cất rượu. Tại sao không thử một chút? Ta đối với trưng cất rượu cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là tới nay không có cất ra khỏi rượu ngon tới. Anthony cùng Bruce Chân huyên thuyên nói lời này. Chúng ta sẽ sớm một chút trở lại. Đúng rồi, ngươi cần một bộ dụng cụ nhà bếp. Có thể mình thử làm một ít thứ ăn. Nếu như ngươi cần, ta biết ở lão Jack trong nhà có một bộ cũ dụng cụ nhà bếp. $200, nếu như ngươi không có tiền mặt, ta có thể vì ngươi trả trước. Từ ngươi tiền lương bên trong khấu trừ. Đặc biệt cảm ơn, ta muốn, cái này có thể, ta quả thật cần một bộ dụng cụ nhà bếp. Bruce Chân gật đầu một cái, bữa ăn sáng cùng chúng ta ăn chung, ăn xong rồi sau đó, chúng ta đi làm sống. Anthony nói một câu, sau đó liền hướng trong trấn đi. Bữa ăn sáng thời điểm, Anthony trở về, hắn xách mấy chai trắng lan cùng một chai ngả khổ rượu. Đứa nhỏ Rick đang ngồi ngay ngắn ở trên bàn ăn. Trước mặt hắn để bữa ăn sáng bánh mì cùng một ly sữa bò. Còn có một chút phô mai. Anna vây quanh tạp dề. Đem bữa ăn cái dọn xong sau đó. Hướng về phía ở trên gác lớn tiếng kêu kêu một tiếng. Belinda, bữa ăn sáng thời gian. Ba người đã trở về. Nhanh lên một chút xuống. Biết, xuống. Belinda có chút không nhịn được thanh âm truyền tới. Sau đó liền có thể nghe được xuống lầu thanh âm. Ta muốn đi xem chiếu bóng. Trễ giờ lại đi tham gia nướng party. Cô gái ngừng một chút. Nhìn xem Anthony. Lại nhìn xem Anna. Nhíu mày. Chìa khóa. Xe hơi chìa khóa. Người không có bằng lái. Không được. Anthony kiên định lắc đầu. Nhưng là. Ta cho tới bây giờ không có bị bắt qua. Được rồi, không cho, cũng được, các ngươi ai đưa ta đi? Belinda ngoẹo đầu, nhìn Anthony cùng Anna nhíu mày. Ta cũng phải đi, nghe nói còn có một bộ phim hoạt họa. Belinda, ta cùng ngươi cùng đi. Ngồi ở một bên em bé ngoan Rick hưng phấn giơ tay lên lớn tiếng vừa nói. Ta thích giải cứu gà Tây. Ta là Zuzi, chính là như vậy, Rick muốn phải đứng ở trên ghế làm động tác. Nhưng là bị Anna một cái nhấc lên tới. Ấn ở trên ghế. Sao Dung Kiều? Xem hình phim giải cứu gà Tây sao? Bruce Chân đưa ngươi đi. Anthony nhìn Belinda cười nói. Ngươi sẽ thật tốt hưởng thụ ngươi thời gian. Ta bảo đảm. Hắn so với ngươi mở tốt hơn. Ngươi. Belinda nhìn chân phàm. Sau đó trên mặt liền lộ ra một bộ chất vấn hình dáng. Không nhịn được lại nhíu mày. Hướng về phía Anthony kéo dài thanh âm biểu đạt mình không hài lòng. Ba ta bảo đảm, ta nhất định sẽ bình an trở về. Không cần ngươi đi bót cảnh sát đem ta tìm trở về. Không, không có thương lượng. Hoặc là Bruce Chân đưa ngươi đi. Hoặc là ngươi ở nhà. Chỉ đơn giản như vậy. Anthony hướng về phía Belinda nhún vai. Ngươi tự lựa chọn đi. Được rồi, được rồi. Bất quá $200. Belinda bỗng nhiên giơ lên hai đầu ngón tay. Hướng về phía Anthony nháy mắt một cái. Chỉ cần 200. Nói thật, ta cần phải mua lễ vật tiền. Còn có, ta còn muốn là cái này ra một phần tiền quà. Trời, đây quả thực là điên rồi. $100, Anthony tỉnh bơ, $180, không thể ít hơn nữa. Ba, cái này là thấp nhất hạn độ. Ta còn muốn mua vé rạp phim. Chẳng lẽ không dùng là người này mua một bản sao? Phải biết ở xem phim thời điểm, sẽ rất nhàm chán. Đặc biệt là ở bên ngoài đám người thời điểm. $150. Nếu như không cần, ta rất vui lòng mình tiết kiệm. Anthony không có động tĩnh. Như cũ trả giá cùng Belinda vừa nói. Được rồi, $150. Belinda cuối cùng thỏa hiệp. Đúng vậy, nàng bây giờ phải thỏa hiệp. Sau đó đưa tay nắm tới Anthony giơ lên mấy tờ tiền giấy. Đếm đếm, bỏ vào mình quần jean trong túi. Cô nương này sáng sớm mặc chính là quần jean cùng một món áo lông. Ăn điểm tâm xong, Bruce chân nhìn Anthony, mang hỏi thăm giọng nói. Không phải muốn đi trấn trên mua đồ sao? Máy kéo cũng cần sửa chữa. Hơn nữa còn phải đi lão rách trong nhà cái. Đi trước cùng Belinda đi Bosman. Mua đồ sự việc, ta sẽ giải quyết. Đi đi, cẩn thận một chút. Anthony đứng dậy, từ trong túi móc ra chìa khóa xe hơi. Sau đó quăng cho Bruce chân. Mở trong nhà để xe chiếc kia Chevrolet đi. Bán tải đợi một hồi ta muốn lái ra ngoài. Ta biết, Bruce chân nhận lấy chìa khóa. Sau đó liền đi ra ngoài. Ai, đợi ta một chút. Người thật không có phong độ lịch sự. Belinda hướng về phía chân phàm hình bóng kêu một tiếng. Sau đó nhanh đi theo ra. Người này để cho Belinda nhìn có chút không quá thoải mái. Mặc dù hắn nhìn như dáng dấp cũng không tệ lắm. Nhưng là dáng dấp đẹp mắt ở Bosman trường cấp 3 trong trường học có rất nhiều. Anthony nhìn Bruce chân đem xe hơi vững vàng lái ra. Gật đầu một cái. Yên tâm đi vào trong phòng đi. Có biết lái xe hay không? Có phải hay không quen tay? Vừa thấy thì biết. Cho nên có chân phàm phụng bồi Belinda. Hẳn không có vấn đề. Xe hơi vòng vo một vòng. Ngừng lại. Bruce chân mở ra kế bên người lái chỗ cửa xe. Tỏ ý Belinda lên xe. Nhưng là Belinda giận dỗi vậy kéo ra cửa sau. Ngồi ở kế bên người lái phía sau. Sau đó nặng nề đóng cửa xe. Phát ra nặng nề, bành tiếng đóng cửa. Đừng dùng quá sức. Belinda, Anthony hướng về phía xe hơi kêu một câu. Bruce chân cười một tiếng. Sau đó đem cửa xe đóng lại. Dưới chân đạp cần ga. Xe hơi liền vững vàng chạy nhanh liền đi ra ngoài. Dựa theo Belinda chỉ thị. Lái lên quốc lộ. Dọc theo đường đi bay nhanh. Hướng thành phố Bosman. Mới vừa mở ra không tới 10 phút. Liền nghe được Belinda lớn tiếng kêu một tiếng. Dừng lại, dừng lại. Nàng lấy tay đấm Bruce chân ghế ngồi. Lớn tiếng gào thét thanh âm rất lớn. Bruce chân nhanh lởn vởn hướng đèn. Dừng xe bên lề. Sau đó quay đầu. Thần sắc rất bình tĩnh nhìn cái này cô gái nói. Tiểu thư Hugh, có chuyện gì không? Người xuống, ta lái xe. Belinda chỉ Bruce chân vị trí. Không được. Ta đáp ứng Anthony, nhất định phải đem ngươi bình an đưa đến. Bruce chân vừa nghe là cái yêu cầu này. Liền quay về đầu, xem cũng không xem Belinda. Lái xe hơi lại bắt đầu lên đường. Cái này làm cho Belinda cắn răng nghiến lợi. Trong lòng vô cùng tức giận. Rất hiển nhiên, nàng đối với Bruce chân không nghe lời. Có chút tức giận, thành phố Bosman cũng không lớn. Dân số cũng bất quá ở 40.000 cỡ đó. Thêm quận Galatin quận chánh phủ cũng thiết lập ở chỗ này. Bất quá ở đi qua quận chánh phủ thời điểm. Chánh phủ cũng không phải là cái gì nhà chọc trời. Mà là một cái nhà hai tầng lầu rất thông thường nhà lầu. Chiếm diện tích cũng không lớn. Nhìn như rất mộc mạc. Thành phố Bosman mặc dù tương đối nhỏ. Dân số không nhiều. Nhưng phương tiện tương đối hoàn thiện. Tiệm bán thức ăn nhanh, quán rượu cao cấp, rạp chiếu bóng, ngân hàng, một ít cuộc sống và cơ sở giải trí đều vô cùng kiện toàn. Bruce chân dừng xe hơi ở rạp chiếu bóng bãi đậu xe đĩa. Belinda tức giận một người đi lên, cũng không chiêu hô Bruce chân. Bruce chân cũng không ngại, chờ Belinda vào rạp chiếu bóng, đem cửa xe khóa kỹ, sau đó liền khắp nơi vòng vo một chút, hơn nữa ở một nhà quầy rượu nhỏ bên trong tìm một chỗ ngồi xuống tới. Hướng về phía chiêu đãi vẫy vẫy tay, rượu brandy, người hầu bưng rượu cùng ly tới, trước cho Bruce Chân rót một ly, Bruce Chân uống một hơi cạn sạch, sau đó vừa chỉ ly, mùi vị cũng không tệ lắm, thêm một ly nữa, dĩ nhiên, người hầu lại rót một ly, mới vừa ngã hoàn, Bruce Chân lại một hơi uống hết, sau đó vừa chỉ ly, ly thứ ba, anh bạn, người hầu không lên tiếng, yên lặng đến ly rượu thứ ba, sau đó liền đi ra ngoài. Bruce Chân không có uống một hơi cạn, lúc này mới bắt đầu cái miệng nhỏ nho nhỏ thưởng thức. Trong quán rượu một máy treo trên tường trong TV đang phát tin tức. Đúng lúc là liên quan tới giải trí phương diện tin tức. Qua mấy phút, Bruce Chân liền thấy trong TV xuất hiện một cái Âu phục dày da người đàn ông. Là Peter Jackson, hắn đang tiếp thụ các ký giả phỏng vấn. Đúng vậy, cô đào cứu viện thu được 6 hạng Oscar đề cử. Cái này làm cho ta cao hứng vô cùng. Đây là ta nhất là thưởng thức một bộ phim một trong. Hơn nữa, sự thật cũng chứng minh. Chúng ta lấy được thành công. Đây là toàn thể kịch tổ thành viên thành công. Chúng ta có thể kiêu ngạo hướng về phía người nói. Chúng ta cuối cùng lấy được 1.6 tỷ đô la phòng bán vé thành tích. Cái thành tích này vô luận như thế nào cũng biết tái nhập nước Mỹ thậm chí toàn thế giới điện ảnh. Sử sách, chẳng qua là đáng tiếc. Bạn của ta không biết nhìn thấy màn này không có. Đúng vậy, các ngươi hẳn biết ta nói tới ai. Đúng, chính là bạn của ta. Phàm Chân, sau đó chính là sướng ngôn viên đài phát thanh thanh âm. Cô đảo cứu viện đến nay lấy được vượt qua 1.6 tỷ đô la toàn cầu phòng bán vé tổng thành. Tích, hơn nữa cũng thu được bao gồm cao nhất đạo diễn, cao nhất phim, cao nhất vai nam chính, cao nhất nữ nhân vật chính cùng cao nhất thị giác, cao nhất kịch bản ở bên trong 6 hạng Oscar phần thưởng đề cử. Đây là lớn nhất hấp dẫn. Nhưng là bây giờ mỗi một người cũng sẽ suy nghĩ một chuyện. Chúng ta đều biết Phàm Chân lần này cũng thu được cao nhất vai nam chính đề cử. Như vậy nếu như Chân có thể trúng thưởng, nhưng là lại không có xuất hiện, đó sẽ là nhất là tiếc nuối chuyện. Cuối cùng, vậy người MC còn có chút lừa tình nói, đạt được cao nhất vai nam chính đề danh người rất nhiều. Nhưng là chỉ diễn một bộ phim, hơn nữa chỉ làm qua một lần vai nam chính, là có thể đạt được cao nhất vai nam chính đề cử. Cái này thì đặc biệt ít đi. Như vậy, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện. Ngày hôm đó, chúng ta có thể thấy Phàm Chân tiên sinh đến. TV hình ảnh bỗng nhiên liền dập tắt. Jean-Michel đem remote để xuống. Sau đó từ trên ghế đứng lên. Hít một hơi thật sâu. Sau đó mặt hướng mấy người mặc chiếc màu đen Âu phục sắc mặt nghiêm nghị người nói. Ta đã vận dụng hết thảy có thể vận dụng quan hệ. Để cho Phàm Chân thu được Oscar cao nhất vai nam chính đề cử. Chính là muốn thông qua tin tức này để cho hắn trở về. Ta không biết hắn có thể hay không. Nhưng là, bắt đầu từ bây giờ còn có hơn 4 tháng thời gian. Chúng ta có thể tiếp tục chờ. Trở về nói cho Tổng thống tiên sinh. Chúng ta trừ các loại. Không có biện pháp khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.